Công chúa bí ẩn và hoàng tử sương mù. Chương 49, dẹp bỏ mọi chướng ngại vật tiến đến vinh quang của sự hạnh phúc. Góc truyện audio.com, cập nhật vào 9 giờ ngày 5/10/2017. Chắc là còn 5-6 chương nữa là xong chuyện. Chuyện kế tiếp tôi hoàn thành chắc sẽ là lạnh lùng và nóng rực hoặc công chúa biển cả và cướp biển tài ba. Với cung hoàng đạo thứ 13 hay khi siêu quậy biết yêu hai mình đang nghiên cứu một vài thông tin thực tế và cần xác nhận một vài thông tin về ngành thiên văn. Để viết ra chuyện có tính chất thực tế pha lẫn chút gì đó gọi là giả tưởng. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục xem và đóng góp ý kiến để bộ truyện hiện tại và các sản phẩm mới của mình sắp tới được tung ra vào tháng 2/2018 ngày càng hoàn thiện hơn. Cách chương.